kính bạch thượng tọa giảng sư. Và kính thưa quý vị, chúng tôi đầu giờ không có cơ hội để thứ nhất chào thầy và chào mừng quý vị. Nay trước khi vào cái mục tâm tình giảng sư, chúng tôi xin được có lời thứ nhất là chúng con xin được chào thầy. Và kế đến là chào mừng tất cả quý vị. Sự hiện diện của quý vị hôm nay làm cho tất cả các em trong nhóm Mắt Thương Nhìn Đời rất là ấm lòng. Tại vì thấy quý vị có tâm đi nghe Pháp và có tâm học Pháp như vậy, các em rất là hứng khởi. Xin quý vị một tràng pháo tay để cảm tạ sự hiện diện của tất cả quý vị hôm nay. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, với tràng pháo tay đó, chúng con xin được mời Thầy có vài phút tâm tình của giảng sư đến với thính chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, là cái con đường của đạo Phật tôi triển khai vẫn còn khoảng chừng 5 tiết mục nữa. Trước khi có đôi lời tâm tình cùng các vị, tôi nói vài điều trước, rồi phần giữa ta tiếp tục cái con đường của đạo Phật đã triển khai. Rồi sau cùng thì cái phần tâm tình của tôi, và phần cuối thì sẽ dành cho những câu hỏi của các vị. Có lẽ tôi sẽ ngồi đây 2 tiếng đồng hồ nữa để giải quyết cho xong những cái việc nó tồn động như thế này. Và không hiểu các vị có kiên nhẫn ngồi lâu như thế hay không. Điều đầu tiên mình chia sẻ cùng các vị về cái chương trình trong tương lai trước, đó là chương trình của học kinh Di Ma Cật. Thực ra thì các vị có thể lên mạng download xuống những cái văn bản kinh Di Ma Cật đã có ở trên đó, từ cái văn bản của thầy Tuệ Sĩ, của Hòa Thượng Huệ Hưng và của một vài người khác nữa thì phải. Sở dĩ chúng ta chọn cái văn bản của Hòa Thượng Huệ Hưng để giảng giải là vì cái niềm kính trọng của chúng ta đối với cái bậc Tôn Túc. Quyển này được in lần đầu vào năm 1953, rất là xa. Và tôi nghĩ là các vị sẽ có điều kiện đọc vào trước, nghiên cứu trước, rồi sau đó thì chúng ta đi vào giảng giải. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị có được cái nguồn tài liệu. Điều thứ hai, cái hướng học của chúng ta mình cũng xin nói luôn, nghĩa là không có chuộng văn tự chữ nghĩa nhiều. Mình sẽ khai triển cái phần làm thế nào để thể ngộ được cái điều Đức Thế Tôn chỉ dẫn rất là tuyệt vời để đi vào cái con đường tâm linh và thực tập nó trong cuộc sống đời thường của các vị, để chứng nghiệm được an lạc, hạnh phúc hiện tiền, chứng nghiệm được tịnh độ ngay nơi trái tim của ta, ngay nơi tâm của ta. Thế nên không có đi lang mang trong lĩnh vực văn tự. Nói như thế cũng không có loại trừ cái khả năng là khi nào tôi túng chữ nghĩa thì tôi cũng đem cái chuyện văn tự ra, chứ không phải là giỏi lắm. Và điều thứ ba nữa, thưa các vị, là cái văn bản kinh này có những người Phật tử hảo tâm, họ phát tâm lành cúng dường. Cho nên các vị đừng bận tâm gì về cái chuyện in ấn kinh sách cả. Cái niềm mong mỏi của chúng tôi đó là các vị tham dự những buổi học của kinh điển Đại Thừa và đem hết trái tim mình ra để cho những cái lời kinh xưa của Đức Thế Tôn thấm vào đời sống mình, để tự chuyển hóa thân tâm, làm cho niềm vui hạnh phúc có mặt, làm cho ngay trong đời sống hiện đời của một người cư sĩ, một người Phật tử, nếm được pháp vị của Đức Như Lai và nếm được hương vị giải thoát ngay trong hiện đời. Đó là niềm mong mỏi. Ngoài ra thì vấn đề tài chánh vân vân không cần thiết. Vấn đề đó mình nghĩ đã có những người hảo tâm, họ đã in ấn cho chúng ta, và chúng ta chỉ tiếp nhận cái tấm lòng của những người đó, và mình đến mình học thôi. Học là đủ. Có mặt để làm cho đạo tràng có được cái hùng lực của một cái giảng đường học kinh Đại Thừa là đủ, không cần cái gì thêm cả. Đó là ba điều mình nói về kinh Di Ma Cật trong tương lai. Và xin nhớ là các vị, mình nghĩ điều này rất là dễ, các vị đều có thể mở lên trang web để có thể nghiên cứu những cái văn bản trước về ngôn ngữ chữ nghĩa trước. Thú thật là bản thân tôi cũng không có giỏi gì về ngôn ngữ chữ nghĩa, cho nên mình mở ra cái con đường này để các vị làm việc trên đó trước, và mình chia sẻ những cái điều nó rất là gần gũi, quay lại nơi trái tim mình để nhận ra cái gì là niết bàn, cái gì là tịnh độ, cái gì là niềm an lạc tự có bên trong, để mình tu thôi. Tôi không có giỏi lắm về lĩnh vực lang thang chữ nghĩa, cho nên xin thưa điều này trước, để cũng là để tự hạn chế mình trong cái phạm vi mình làm được. Và cũng mong rằng các vị có thể đọc rất là nhiều, rất là rộng, để làm cho những cái trang kinh của Đức Thế Tôn ngày xưa sáng ngời lại. Mình đừng nghĩ mình chỉ có tu niệm Phật không là đủ. Thưa các vị, những người con Đức Thế Tôn, dù đó là người cư sĩ hay là người xuất gia, có trách nhiệm lớn vô cùng đối với dòng tuệ giác của Đức Phật, phải làm cho nó sáng bừng lên. Mình hãy làm cho những cái trang kinh xưa bị bụi đóng, bị rêu rong phủ đầy, bật sáng lên, để cống hiến cái tuệ giác của Như Lai cho thế hệ con cháu của chúng ta. Bằng không thì thưa các vị, mình làm cho cái dòng chảy trí tuệ của Đức Phật tắc mắc, nó rất là tội cho nhân gian. Ngày xưa Đức Thế Tôn sắp niết bàn, chư tỳ kheo đấm ngực khóc lóc. Không phải các ngài tu rồi không có việc được tham ái buồn phiền, ưu sầu phiền muộn nhân gian, mà các ngài khóc là các ngài than một câu thôi, là Đức Như Lai đã niết bàn, chánh pháp không có cơ hội sáng lại trong nhân gian nữa. Và do vậy trách nhiệm chúng ta là học kinh, chứ không phải là bận tâm gì về cái chuyện chung quanh vấn đề kinh có mặt và vấn đề tài chánh gì cả. Đó là cái điều mình xin nhắc lại để các vị lưu ý. Và thưa đại chúng, là cái điều cũng xin gần như tâm tình thêm nữa là thế này. Khi nghe mấy vị Phật tử đây nói về những đề CD của mình phổ biến đó, thì mình cũng rất là ốp dột, rất là mắc cỡ. Tại vì thưa các vị mà nghiên cứu cho kỹ thì các vị thấy thầy Phước Tịnh nói đi nói lại chừng đó việc, thế mà có gan nói hoài, nói tới nói lui. Và tội nghiệp một điều đó là quý thầy khác thì không có những cái CD nhiều như mình, cho nên các thầy nói nó mới, còn mình thì nói đi nói lại ngần ấy, nó rất là cũ, cho nên rất là tội nghiệp. Và cứ mỗi lần mà nghe các Phật tử thích nghe CD cái mình cảm thấy chột dạ. Không biết là các vị nghe để dỗ giấc ngủ, hay là các vị nghe để đỡ trống trải trong lòng thì mình chưa dám xác định, nhưng mà rõ ràng là nó có một cái điều rất là tội nghiệp cho chính bản thân mình, là cái lượng bài giảng của mình nó có mặt quá nhiều. Cho nên bây giờ mình nói đi nói lại ngần ấy chuyện cũ xì, thành ra rất là mắc cỡ. Đó là cái điều cũng xin thưa rất là thật cùng các vị. Và nếu các vị nghe thì xin các vị nhớ cho là mình rất là nghèo nàn, không biết nhiều lắm, giảng dị trong một điều. Và cái câu thần chú mình thấy nhắc đó là nói quanh quanh chỉ là một điều, là nhắc quý vị hãy đem tâm về lại ngay nơi thân. Hãy làm thế nào trong đời sống của mình có thể thực tập được thiền trong mỗi cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười. Và thực tập được điều này có nghĩa là mình đang đi vào cái con đường của Đạo Phật dạy. Đạo Phật dạy mênh mông, kinh điển rất là nhiều, nhưng mà cái chính của Đức Thế Tôn muốn dạy, muốn truyền đạt cho chúng ta hai điều thôi. Điều thứ nhất là thể ngộ được lý, điều thứ hai là đi vào con đường hành trì. Thế nào là thể ngộ được lý? Thưa các vị, thể ngộ được lý có nghĩa là mình nhận chân được con đường mình đang đi là con đường đi vào tử sinh, mình nhận chân được hình hài này vốn đến và đi, sinh diệt vô thường, không có tồn tại. Công danh, sự nghiệp, vật chất, tất cả những cái đó đều phù hoa, đều bọt bóng cả. Ta nắm nó thật chắc trong tay cũng không giữ được. Rồi cái mà đời người rất là khổ là cái gì? Thưa, sự yêu thương, đắm ái, tất cả những cái điều đó, thưa các vị, cố công nhìn giữ rồi nó cũng theo mây gió bay đi. Không có cái gì mà phù du bằng cái chuyện ghét thương. Không biết mình nói điều này nó có mất lòng nhau hay không, nhưng mà chắc không sai mấy. Thương ghét của đời người nó đến chóng vánh như tâm thức thương ghét của chính ta. Sáng thương, chiều ghét. Đất trời thì có bữa nắng bữa mưa, bốn mùa thay đổi, còn có cái sự vận hành và chu kỳ tất yếu. Thế nhưng mà tâm thức con người, thưa các vị, nó không phải như đất trời có một cái điềm triệu gì cả. Cứ đùng đùng cái nổi giận, tự nhiên cái thấy thương, và cái điều này nó dễ xảy ra trong tâm thức ta. Đừng nhìn người bên cạnh, nhìn lòng các vị, biết điều này thôi à. Và khi nhận diện được nó, ta có một cái khuynh hướng chung là tìm cái gì sâu xa hơn, tìm sâu hơn cái ghét thương đời thường này, cái gì còn lại bên trong. Thưa rõ ràng là sự suy nghĩ thầm thị này, nó làm nền cho thương cho ghét. Xa hơn nữa, nó làm nền để cho chúng ta có mặt lại trong cái cuộc tử sinh đây. Cho nên tìm sâu hơn nữa thì các vị sẽ nhận ra một điều là ngoài những cái phù du đến đi của trần thế, ngoài cái bọt bóng của hình hài, ngoài cái vui buồn ghét thương đến đi chóng vánh, ngoài cái sự suy nghĩ thầm thì như một dòng chảy, ta còn một cái thầm lặng bên trong. Cái đó kinh Phật gọi là tâm Phật bất động, gọi là chân tâm bất hoại, gọi là tự thể kim cang, gọi là bản lai diện mục thực của ta, gọi là cái con người này không sinh, không diệt, không đến, không đi. Và ngày xưa Đức Thế Tôn chứng nghiệm Niết Bàn cũng chứng nghiệm trạng thái tâm này. Và điều này, thưa các vị, Đức Phật dạy, ngộ lý là ngộ được như thế. Quay vào bên trong sâu thẳm nhất của ta để nhận ra cái gì sinh diệt thì không phải là ta. Cái gì không sinh không diệt tồn tại mãi trong hình hài này thì cái đó gọi là bản thể của mình, Phật của mình. Đó là ngộ lý. Và từ con đường ngộ lý đến con đường chứng nghiệm, tức là thành đạt được an lạc trí tuệ, bao xa? Ngẩn mắt trong vời vợi, đường vào trọc trùng xa. Rất là xa. Do vì cái gì? Mình đã đi trong cuộc tử sinh rất là nhiều đời. Mình chấp cái bàn này của tôi nè, cái nhà của tôi, cái xe của tôi. Chấp vật chất là mình thì tương đối mình gỡ nó còn dễ. Chấp cái người bên cạnh là mình khó gỡ vô cùng. Và người ta không chết vì mất tiền, mất bạc. Người ta chết vì mất tình, thất tình, chết như chơi. Và thưa các vị, tình nào rồi cũng đến và đi. Tình nào cũng mỏng dánh như cánh chuồn chuồn cả. Nói theo cái ngôn ngữ thi ca. Và thưa, thế mà mình liễn cuộc đời mình vào đó, mình gỡ không có ra. Cho nên con đường tập trùng xa do vì mình, chứ không phải do vì đường xa. Đúng nguyên tắc con đường Đức Phật dạy, thưa đại chúng, là ngay nơi, đây là con đường. Không phải con đường dẫn vào cõi Niết Bàn xa xôi. Giáo lý Đạo Phật không hề dạy là bước lên con đường này rồi đi đến phương trời xa mới thành đạt sự an lạc. Mà ngay lúc anh lên đường là niềm vui có mặt. Ngay lúc anh tu tập là ngay lúc đó Niết Bàn hiện khởi. Ngay nơi con đường là điểm đến. Chứ không phải là con đường từ nơi này, cái diễn trình nó xa tới phương kia mới điểm đến. Thưa không phải. Chính pháp của Phật dạy là ngay con đường đã là điểm đến. Ngay lúc anh khởi hành đã tới nơi rồi. Mà sở dĩ thiết định ra ngộ lý khởi tu là do vì tâm thức ta nó dính chặt vào pháp hữu vi, dính chặt vào những cái bên ngoài, dính chặt vào người ta thương. Thế nhưng mà có một câu hỏi đặt ra là khi mình lọi những cái dính mắc đó thì còn cái gì nữa không? Thứ còn nhiều lắm. Hình hài này là ta. Ta vui, ta buồn theo cái hình hài mạnh và bệnh tật. Ta vui, ta buồn theo cái hình hài đẹp và xấu. Và thưa, mình kiểm tra lại thử một đời mình bị cái hình hài này nó dẫn dắt mình chìm vào nỗi buồn vui rất là nặng. khen mình một câu, lòng hưng phấn như chắp cánh bay, chê mình một câu, chìm xuống như bị người ta nhận như nước, rất là tội nghiệp. Và nếu mình không tu tập giỏi thì thưa các vị, cả một ngày hay cả một đời, cái lỗ mũi mình bị người ta xỏ dây, người ta kéo đi lên, kéo đi xuống, khen một câu mình vui là người ta kéo lên, chê một câu mình buồn là người ta đang kéo mình đi xuống. Và cuộc đời mình trong bàn tay của người ta bóp méo vo tròn thế nào cũng được cả. Quay vào bên trong mà chấp thân này là ta, thế thì ta đẹp, ta xấu, ta sinh ra trong gia đình quyền quý kiêu sa, ta sinh ra trong gia đình nghèo khó, tự hào, mặc cảm, vân vân phát sinh. Và tất cả những loại tâm hành đó đều đưa ta đi vào con đường chìm nổi cả. Thưa, mình lõi bớt, thân này không phải là ta. Còn cái gì nữa để nói? Còn cái vui buồn này, mình thấy nó là mình. Thưa các vị, ta có thể loại trừ được cái khả năng chấp trước thân này là mình. Thế nhưng mà không ai vượt thoát được vui buồn này là ta. Và cái điều này, thưa mình nói chắc 1001 lần rồi. Nhiều như thế, nhưng mà quên. Tại vì các vị ngồi đây thì các vị nghe nói hợp lý, thế nhưng mà bước ra khỏi đây là cái vui cái buồn nó đến, nó trấn ngự các vị, là các vị luyện cuộc sống mình vào, đồng hóa mình vào cái vui cái buồn ngay. Không hề nói một câu thông minh là vui của tôi, buồn của tôi, giận của tôi, ghét của tôi, mà cứ nói tôi vui, tôi buồn, tôi hờn, tôi giận, tôi ghét, tôi thương. Và hai cái tiếng nói ấy nó gần nhau nhưng mà nó xa cách như trời với đất. Nói tôi buồn, tôi vui nghĩa là đồng quá mình, quá thân mình vào cái vui, cái buồn, thấy nó là mình. Còn nói cái buồn của tôi có nghĩa là gì? Cái buồn là sở hữu của tôi thôi. Trên cái mặt luận lý mà nói thì cái gì của tôi thì tôi có quyền sinh ra để nó vẫn vơ chơi và có quyền bỏ nó xuống, phải không? Cái nhà của tôi có quyền thích thì ở, không thích thì cho con, không thích nữa, bán được không ạ? Được quá. Cái vui nếu nó là của tôi thì thưa các vị, tôi có quyền để nó dạo chơi trong cái vùng trời tâm của tôi. Tôi không thích, tôi kêu vui ơi mi hãy lặng đi. Buồn nếu nó là cái của tôi mà không phải buồn là tôi, thế thì thích thì để cho nó buồn, cho có chút hương vị. Còn không thích thì mời anh ra khỏi cửa nhà tôi, được chứ, phải không ạ? Thế mà do vì mình chấp mình là vui, mình là buồn, cho nên mình bị vui buồn nhẫn chìm. Và có lắm người, thưa các vị, người ta không có chịu đựng nổi cái nỗi buồn, cho nên thà họ chết rồi. Cái nỗi thất vọng, nỗi khổ đau, nó đè rất là nặng trong đời sống con người. Và chỉ cần các vị quay vào bên trong giác ngộ được ngần ấy thôi, thế thì mình đủ là thánh nhân rồi, chứ chưa cần làm gì cả. Thế nào là thánh nhân? Thưa, lợi danh buồn vui nhân gian dính các vị không được. Các vị là người thảnh thơi, sừng sững và hiên ngang giữa nhân gian này như đỉnh núi. Có một lần, Alexander Đại Đế chinh phục Ấn Độ, đi ngang qua một cái vùng, nghe nói nơi đây có một hiền giả. Và cái khuynh hướng rất là tự nhiên đó là những con người được gọi là Đại Đế, lòng họ cực kỳ tham, thì họ lại bị cái khuynh hướng của phản diện, tức là cái sức hút của một con người hiền giả, loại trừ tất cả vật chất, không có gì dính vào ông được. Tự nhiên cái sức hút nó rất là mạnh, cho nên Alexander muốn tìm cho ra cái con người được gọi là đạo sư kia, không có cái gì dính vào người cả, có cái điều gì ghê gớm, có cái điều gì hay mà người ta một mực tôn sùng. Cho nên tới gặp cái hiền giả kia. Và lúc bấy giờ ông đang ngồi trên cái thùng gỗ phơi nắng. ông gia tài ông độc nhất chỉ có một cái thùng gỗ thôi. Trước kia thì ông còn giữ lại được một cái bát để xin ăn. Nhưng mà một hôm đi ngang qua suối, ông thấy cái anh chàng kia anh vốc nước vô tay anh uống. Ông nói, ồ, quá ra cái bát mình cũng dư, đâu cần thiết. Nhưng mà cái cần thiết là cái thùng gỗ kia để có thể ngồi lên đó phơi nắng, để có thể chui vào đó để trốn lạnh qua đông, để có thể ngủ vân vân, thì anh kéo thùng gỗ đi theo. Và gia tài chỉ có ngần ấy. Và ông đang ngồi sưởi nắng thì Alexander Đại Đế tới. Thế ông có biết tôi không? Bây giờ tôi có nghe. Hỏi thế thì ông có cái nhu cầu gì cần không? Tôi là một đại đế và biên giới của tôi bây giờ nó rộng từ Ấn Độ qua tới vùng Trung Đông lận. Tôi có quyền uy nhất trên hành tinh này. Ông cần gì ông nói tôi sẽ ban tặng cho ông. Và hiền giả kia mỉm cười nhìn đấy, thưa cái tôi cần nhất là xin ngài tránh một bên cho tôi phơi nắng thôi. Và thưa các vị, mình chưa cần đạt an lạc giải thoát thánh vị gì cả. Các vị chỉ cần quay nhìn lại, thân này là của ta, vui buồn này của ta chứ không phải là ta. Rồi cái sự suy nghĩ thầm thì là của ta. Thế thì các vị tự khắc là này danh, này lợi, này vật chất phù hoa, tất cả những cái khen chê người đời không dính các vị. Vật chất phù hoa không buộc được các vị, đã là thánh nhân giữa nhân gian rồi. Nói như thế, mình không hề khuyến khích các vị là nghèo khó, là kéo cái thùng gỗ giống như cái nhà hiền triết kia. Và nói như thế để thưa cùng các vị là giáo lý đạo Phật dạy không có con đường đến Niết Bàn, ngay con đường là Niết Bàn. Không có con đường đến niềm vui và an lạc, ngay con đường là niềm vui và an lạc. Một là anh làm cho niềm vui có mặt ngay nơi đây trong trái tim anh. Hai là niềm vui không bao giờ đến, chứ không có chuyện triển hạn. Đó là mình chia sẻ một chút để nối tiếp với cái con đường của Đạo Phật khai triển. Dĩ nhiên là có thì giờ nhiều hơn, mình sẽ chia sẻ cùng các vị là những cái chặng đường, những cái cấp độ đi. Nhưng mà vì không có nhiều thì giờ, mình dành lại thì giờ để cho những câu hỏi của các vị đặt ra. Cho nên mình xin chia sẻ là hai cái vấn đề chính Đạo Phật muốn dạy cho chúng ta. Điều thứ nhất là ngộ lý. Mình lặp lại. Ngộ lý nghĩa là các vị thể ngộ được ngay cuộc đời vô thường này, ngay hình hài bọt bèo này, ngay vui buồn sinh diệt đến đi này, ngay cái sự suy nghĩ thầm thì của ta đang vận hành đây. Bên sau nó có một cái tự thể Phật sáng ngời luôn có mặt cùng các vị theo suốt đoạn đường tử sinh. Ngộ được lý rất sâu thì thưa đại chúng là ta tu rất là dễ. Thế nào là tu rất dễ? Tự nhiên mình loại trừ những cái cố chấp của vật chất của cải rất là dễ. Tự nhiên mình loại trừ những cố chấp về người thân của mình cũng rất là dễ. Người ta yêu mến ư? Thưa các vị, đó là người ta mới gặp trong nhân gian này một kiếp này. Ta thương họ lắm, rồi họ cũng ra đi. Họ thương ta lắm, rồi ta cũng ra đi. Và ra đi mỗi người mỗi ngã, không hề nắm tay nhau. Thứ hai nữa là mỗi người đều chịu trách nhiệm về hình hài của chính họ. Tôi đã từng nuôi những người bạn bệnh tật. Lúc mà họ quằn quại trong cái hơi thở đứt nối, họ có một câu là cho tôi thở một chút đi, cho tôi thở một chút đi. Và mình hỏi lại nhau cái là ai cho mình một hơi thở? Không hề có người nào cho ta một hơi thở cả. Ta phải thở bằng lỗ mũi của ta. Ta chịu trách nhiệm về đời sống của ta. Và giác ngộ điều này là thưa các vị, tự nhiên là mình xả bỏ những cái ái luyến không phải khó. Rồi mình quay về bên trong, mình xả bỏ cái chấp về hình hài, cái chấp về vui buồn này cũng rất là dễ. Tất nhiên người ngộ được sâu, thưa các vị, có khi không phải một kiếp. Các vị thử nhìn coi là đời sống của mình, từ bé tới giờ, mình hết chấp của cải, tới chấp con cháu, chấp người thân. Và già rồi thì chấp cái danh rất là nặng. Người già nào cũng có cái niềm tự hào về quá khứ của mình cả. Và thưa các vị, chỉ cần nghe nói vài câu là biết người đó đang ở trong cái trình độ chấp cái gì nặng thôi à. Và do vậy, thưa các vị, ngộ được lý có nghĩa là nhìn ra rất là thâm sâu từ trong hình hài năm uẩn này. Có một cái tự thể Phật không sinh không diệt gọi là ngộ được lý. Và từ con đường ngộ lý mình xin lặp lại, đi về đến nơi, nó là cái con đường trập trùng xa. Ngẩn mắt trong vời vợi, đường vào tập trung xa. Và nếu mình chỉ ngộ lý đơn thuần thì thưa các vị, đời sống mình cũng chưa thể làm được gì với cái đống phiền não mình đã cưu mang từ quá khứ cho tới hôm nay. Cho nên Đức Phật triển khai thêm cái con đường hành trì. Hành trì nghĩa là gì? Thưa, từng bước một, từng bước một, tùy theo cái khả năng chấp trước của chúng ta mà mình xả bỏ dần thôi. Xả bỏ của cải, xả bỏ người thân, xả bỏ hình hài, xả bỏ vui buồn, xả bỏ những cái suy tư trầm trọng nó đang diễn hành, nó đang liên tục nói thầm thì cả ngày cả đêm đây. Xả bỏ tới tận cùng mới thể nhận ra được tự thể tâm Phật của chính ta. Con đường hành trì mở ra là như thế. Và mình có một thói quen là để cuộc đời mình bị sắc thinh hương vị của nhân gian nó dắt dẫn. Mình đang ngồi đây, thế mà tâm mình nó chạy rất là xa. Có khi nó chạy cái vèo về nhà mình không bắt lại kịp. Có khi nó chạy một cái vèo về bên kia nữa, vòng thế giới mình không bắt kịp. Ví thử các vị đã từng bỏ tiền ra du hành lên nguyệt cầu, lên mặt trăng. Khi các vị nghe tôi nói là mặt trăng thì các vị hình ảnh của mặt trăng nó hiện lên liền. Không phải cái đó từ trong tâm thức các vị nó gợi lại. Cái đó là tâm thức các vị đã đi một cái đoạn đường xa nhanh hơn tốc độ ánh sáng đi đến mặt trăng rồi. Điều này mình nói không phải là cường điệu, là vì thế này, tâm thức của ta nó có năng lực rất là kỳ lạ, là mình nghĩ đến cái gì thì tự nhiên cái sóng của tâm thức nó lan đến và nó chạm tới người kia. Mình thù hận một người nọ, tuy cách xa dịu dợi, thế nhưng mà khi các vị khởi tâm thù hận, người kia nghe lòng họ nóng nảy bất an. Khi các vị nhớ mẹ, nhớ bố ở bên kia nửa vòng trái đất, tự nhiên lòng của bà bên kia cũng bồn chồn. Rõ ràng điều này nó có thực, ta chứng nghiệm được. Cho nên khi ta khởi nghĩ một cái gì, tâm thức ta nó chạy xa vời vợi. Cho nên cái công năng hành trì Đức Thế Tôn dạy, điều đầu tiên mình phải làm cho được đó là đem tâm về lại ngay nơi thân. Hành trì cạn thôi. Các vị thử làm mỗi một việc là làm bất cứ việc gì, làm bằng trọn vẹn cả trái tim ta. Nhìn một bông hoa, nhìn một con người, ta hãy nhìn bằng cái tâm thức đó trong sáng. Thông thường thì điều này nó có mặt lúc bé thơ, thế nhưng mà càng lớn thì con mắt của mình nó không có nhìn được vậy. Bây giờ mà đưa bông hoa đến các vị, mắt của các vị không có rạng rỡ như thiên thần, mà đưa cái tờ giấy xanh xanh thì quả mai nó mới rạng rỡ như thiên thần, chứ còn bông hoa có nghĩa lý chi. Và thưa các vị, nhìn là tâm thức ta nó có một tràng ngôn ngữ chữ nghĩa. Thế thì cái điều Đức Phật dạy con đường hành trì ban đầu là đem tâm về lại ngay nơi thân, để làm cho lòng mình đó dừng lại ngay nơi đây, an trú được ngay nơi đây. Đó là cái bước thực tập rất là căn bản. Và bước thực tập này để mở cánh cửa đi vào con đường thiền tập. Và thưa các vị, chúng ta không có thì giờ đi ngang qua những cái pháp hành của Đức Thế Tôn triển khai như mật thừa, như tịnh độ, như pháp học vân vân. Chúng ta chỉ nói một chút về con đường thiền tập. Và xin thưa cùng các vị, có khi mình đã được nuôi dưỡng trong những cái truyền thống như niệm Phật, hoặc là những truyền thống khác, hoặc là những truyền thống tôn giáo khác. Mình nghe cái vấn đề thiền tập nó rất là xa vời và có một chút kỳ thị trong đây. Nhưng mà thưa các vị, mọi con đường của Đức Thế Tôn dạy đều có cái chất thiền tập làm nền để đi vào pháp thực tập cả. Anh không thể học thuộc bài nếu anh đang ngồi đấy anh đọc bài mà tâm ý anh để ngoài đường. Anh không thể trở thành một nhà phát minh lỗi lạc khi anh ngồi trong phòng mà anh cứ nhớ mãi về chuyện năm dưới năm trên. Cho nên đem tâm về lại ngay nơi đây, giúp cho em bé học hành thành công, giúp cho người lớn làm việc được chăm chỉ, giúp cho những nhà khoa học phát minh được những điều trọng đại, đóng góp cho hành tinh này. Cho nên, thưa các vị, không hề có một pháp thực tập nào vượt ngoài con đường thiền tập cả. Và cái con đường thiền tập này, người khai sinh ra đạo Phật, đó là Đức Thích Tôn, đã từng từ con đường này thành đạt được quả chánh giác. Cho nên cái bước thực tập căn bản nhất mình xin lặp lại, đó là đem tâm về lại ngay nơi thân. Và làm được điều này, thưa, vô vàn điều lợi ích phát sinh nơi đời sống của ta rồi. Uống một miếng nước, đem trọn vẹn thân tâm để thưởng lãm miếng nước. Thở một hơi thở, đem trọn vẹn thân tâm thở một hơi thở. Rồi ví dụ như trong đời sống gia đình của các vị, Các vị nhìn cái của nợ các vị rước về năm nay 40 năm rồi thấy chán ơi là chán. Tại sao? Quen quá. Nhà của ta đã từng đi vào đi ra từng ngõ ngách của con đường ta chưa hề lạ. Ta nhắm mắt ta đi cũng đúng, ta nhắm mắt ta lấy cái ly ta lấy nước cũng đúng nữa. Do gì quen cho nên mình làm việc một cách rất là máy móc, rồi mình nhìn người thân mình cũng một cách máy móc. Trong khi đó, thưa các vị, đời sống như một dòng chảy chưa có gì lặp lại cả. Không gian này, ta tìm thử coi, chưa hề có một mảnh mây nào giống mảnh mây hôm qua. Chưa hề có một buổi sáng nào giống buổi sáng nào. Con người, thưa, là cả một sự đổi mới từng phút từng giây. Nếu vật lý bên ngoài luôn thay đổi, thế thì hình hài này máu luôn thay đổi, vui buồn luôn thay đổi, suy nghĩ luôn thay đổi. Thế mà mình nhìn cái người mình trước về mấy mươi năm mình thấy cái mặt cũ xì. Thế thì do vì tâm của ta nó chạy đi chơi, bây giờ mình làm cái việc đầu Đức Phật dạy là đem tâm về lại ngay nơi thân, thì cái điều đầu tiên các vị chiêm nghiệm cuộc đời này, cái gì cũng mới lạ, cũng tinh khôi, cũng đẹp đẽ, đáng cho ta trân quý, đáng cho ta yêu mến. Và hạnh phúc là gì? Thưa, hạnh phúc là lòng luôn mới, tiếp xúc cái gì cũng màu nhiệm, tiếp xúc một bông hoa cũng rạng rỡ, tiếp xúc một ly nước cũng tuyệt vời, tiếp xúc mặt người thân cũng tuyệt vời. Còn bây giờ thì thưa các vị tiếp xúc cái người mấy mươi năm trước, các vị từng chết lên chết xuống, bây giờ các vị nhìn thấy cũ xì. Quả mai thì các vị tiếp xúc với một minh tinh bằng bạc lộng lẫy nhất của thời hiện tại, nhưng mà chừng mấy ngày, ví thử như rước họ về được 2 tiếng đồng hồ cũng chán. Và điều này tôi tố cáo cho đời sống chúng ta biết là tâm ta luôn cũ, tâm ta không có khả năng làm cho nó dừng lại ngay sát na hiện tiền, cho nên mọi việc đều trở thành nhàm chán. Và bao giờ mình làm được cái bước thực tập rất là cạn, đó là đem tâm về lại ngay nơi thân, thiền tập mức độ cạn nhất của một người tu tập thôi, thì các vị thấy là đất trời thay đổi, đời sống người đẹp vô cùng, và mình thưởng lãm được từng hơi thở ra hơi thở vào, mình thưởng lãm được ly nước, cốc trà, ly cà phê, ngôi nhà thoáng đãng, không gian thanh bình. Và từ cái điều này, thưa các vị, hạnh phúc nó đã tràn về. Không cần mở cửa, hạnh phúc nó cũng vô nhà các vị. Còn mình chưa bước vào con đường thực tập như thế, thì thưa các vị, dù cho các vị mời hạnh phúc hay là thần tài ghé lại, rồi niềm vui hạnh phúc vẫn không có mặt trong đời sống chúng ta. Cho nên mình lặp lại, thưa ngộ lý, đi vào con đường thiền tập rất là dễ. Chưa ngộ được lý, nhưng mà ta bắt đầu bằng cái con đường đem tâm về lại với thân, lần lần mở bung được cánh cửa Đức Thế Tôn đã truyền đạt. Thế thì niềm vui trong đời sống tự nhiên nó có mặt nơi các vị rất là dễ dàng. Và các vị thử thực tập coi thì biết. Cái này tôi tin chắc là tôi không có lừa gạt các vị làm gì đâu. Các vị thử đi vào con đường thực tập, các vị sẽ thấy là mỗi một ngày đáng sống vô cùng. Không có ngày nào nhàm chán, buồn bã. Không có ngày nào mà mình lặp đi lặp lại cả. Bằng không thì thưa các vị, mình cứ trông cho hết ngày, hết tháng, hết năm, hết tuổi thanh xuân, hết tuổi già, rồi đến cái gì? Chấm dứt cuộc sống mình ở trong cái lò thiêu. Chấm dứt cuộc sống mình, đó là đoạn đường đi và đến của mỗi sinh linh. Và thưa, mong rằng các vị trân quý đời sống của chính mình. Ta đang bị đặt lên đường, dù muốn dù không gì cũng phải lên đường thôi. Và nếu khéo thì trong cái đoạn đường giữa nhân thế này, thưa, mình biết quay vào bên trong đời sống tự thân để tìm được cái trạng thái an lạc, chứng nghiệm niết bàn hiện tiền, niềm vui hạnh phúc hiện tiền. Bằng không thì mình mất một kiếp này, mất một kiếp tới, và hứa hẹn ngàn vạn kiếp nổi trôi trong cõi luân hồi nữa. Và dĩ nhiên là thì giờ nó không có cho phép để tôi dài dòng thêm. Và trước khi kết thúc cái buổi chia sẻ hôm nay, mình muốn lặp lại một câu rất là quan trọng. Đó là giáo lý của Đức Phật dạy: không có con đường và điểm đến, mà ngay con đường là điểm đến. Giáo lý đạo Phật dạy không có nghĩa là anh tu rồi từ từ anh mới có an lạc niềm vui, và ngay lúc anh tu là có niềm vui. Và cái điều này chắc chắn là chúng ta sẽ có cơ hội triển khai trong những kỳ học kinh Di Ma Cật kế tiếp. và xin phép dừng ở đây cho các vị nghỉ ngơi trong 5-3 phút và chúng ta bắt đầu chương trình của câu hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư. Kính thưa toàn thể quý đại chúng, Thầy vừa trao truyền cho chúng ta một bài pháp thật là hay. Bài pháp rất có ý nghĩa. Chúng tôi xin quý vị một tràng pháo tay để cảm tạ Thầy. Trong khi Thầy nghỉ ngơi đôi 3 phút, các em nhờ chúng tôi lên đây thưa với quý vị là kỳ tới ngày 29 tháng 6, vì là ngày khai kinh, kinh Duy Ma Cật, các em muốn làm một cái điều gì, không phải một điều mà vài điều thật là đặc biệt cho chương trình đó. Cho nên là các em đang sửa soạn và sẽ có một cái phần, cái hộp thức ăn nhẹ để cúng dường cho quý vị sau buổi giảng kinh trên con đường về, ăn nhẹ để ấm lòng trước khi về ăn cơm tối. Các em muốn chúng tôi thưa với quý vị trước để quý vị cố gắng trở lại trong cái ngày khai kinh ngày 29 tháng 6. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, Thầy dạy cho chúng con biết là chương trình kế tiếp bữa nay sẽ là mục gì ạ? Thưa, mình nhớ là hôm tuần rồi mình còn nợ quý vị rất là nhiều câu hỏi, và mình nghĩ hôm nay chắc cũng có một số câu hỏi các vị đưa lên đây. Tuy nhiên mình cũng xin thưa trước là có những câu hỏi mình không thấy tiện để trả lời cùng các vị, thì mình xin đóng nó lại. Thực ra có những câu hỏi nó đòi hỏi giải thích rất là nhiều thời giờ. Có câu hỏi liên hệ đến những vấn đề xã hội, vân vân. Và nếu có cơ hội thì các vị đến Lộc Uyển thăm tôi đãi trà các vị và trả lời những câu hỏi rất là riêng tư. Và những câu hỏi mà mình có thể trả lời được là giải thích những cái điều nó liên hệ đến sự tu học của các vị. Ngày xưa Đức Thế Tôn cũng thế. Những câu hỏi mà liên hệ đến vấn đề chính trị là một, liên hệ đến vấn đề thị phi bài bác người là hai, và những câu hỏi quyền đàm hí luận là ba, Ngài không trả lời. Và mình là đệ tử Đức Như Lai, dĩ nhiên là mình cũng dốt, cho nên mình nương vào điều Đức Thế Tôn dạy rất là hay. Mình bớt được những cái câu hỏi mà mình không biết trả lời thế nào, thế thôi. Và mong rằng các vị thông cảm và thương mình. Đó là vài lời mình thưa cùng các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa quý đại chúng. Kỳ trước chúng ta còn 8 câu hỏi, kỳ này thì được 2 câu. Nhưng mà thường thường là các câu hỏi lên tới tấp lên sau khi Thầy đã bắt đầu trả lời 1 hay 2 câu hỏi. Thành thử ra bây giờ chỉ là tạm tổng kết cho ngày hôm nay thôi. 8 câu hỏi kỳ trước đó, thì thưa Thầy, Thầy dạy cho chúng con đọc hết 8 câu hỏi đó trước hay là đọc câu hỏi kỳ này trước hay sao ạ? Thầy dạy là đọc câu hỏi kỳ này trước, thì cái phần kia mình trả từ từ chắc cũng được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, lần giảng vừa rồi con có được nghe Thầy giảng, và Thầy có nói về thân trung ấm. Mặc dù đã được nghe Thầy giảng, nhưng con vẫn bị hơi hoang mang vì trí chưa thông. Con muốn biết thân trung ấm sau khi giác ngộ rồi thì phải làm sao để được sớm siêu thoát về Tây Phương được. Dạ, con xin Thầy chỉ dạy dùm con. Thưa đại chúng, là có một điều mình cũng không có mắc cỡ khi thưa cùng các vị đây. Đó là mình học được rất là nhiều ở quý Thầy. Ví dụ như Thầy Tâm Thiện, Thầy có giảng về thân trung ấm. Tôi không biết là các vị có nghe những cái CD của Thầy giảng về thân trung ấm hay chưa. Nhưng mà thông thường thì cái sinh hoạt ở đây, mỗi một Thầy đến đây giảng pháp, tôi đều xin về để nghe, để cảm phục cái năng lực cũng rất là giỏi của quý thầy. Kể cả sư cô Như Thủy cô giảng tôi cũng rất là kính phục. Và thưa các vị, thầy lớn hay nhỏ gì mà tôi có cơ hội nghe thì tôi đều phục cả. Tôi thấy sao quý thầy hay quá. Và mình thì nhìn tới nhìn lui mình không hay cái gì hết. Nó rất là lạ. Khi nghe các thầy dù nhỏ dù lớn gì mình cũng thấy rất là hay. Kể cả sinh hoạt riêng tư mình kể một chút để các vị thấy tội nghiệp thầy Phước Tịnh. Mình ở Lộc Quyển mấy thầy trẻ hơn mình rất là nhiều, hạ lạp mỏng hơn mình rất là nhiều, mới tu thôi. Thế mà khi mấy thầy nói chuyện về những điều quý thầy đã từng học ở trong các cái trường, ví dụ như những thầy từ bên Đức xuất gia, họ nói về chương trình giáo dục của Đức, cái mình ngồi nghe say sưa. Và hầu như ai có dịp tiếp xúc với mình rất thích được học, chứ mình không thích dạy ai bao giờ. Dường như cái thói quen mình là như thế. Và trở lại vấn đề thân trung ấm, thưa các vị, điều thứ nhất là các vị có thể tìm nghe lại cái điều thầy Tâm Thiện thầy đã từng dạy cho hội Phật học Đuốc Tuệ nhiều lần. Nhưng mà mình chia sẻ thêm điều này nữa, đó là thân trung ấm là một loại thân vật lý, tuy nó mịn nhưng mà vẫn còn là thân. Nó không được hình hài vật thể nặng nề kết tinh, nó được kết tinh bằng tâm thức. Nhưng mà thưa các vị, cái gì có thân, dù thân nó mịn nhưng mà vẫn theo cái quy luật của sinh diệt, đến đi còn mất biến đổi thôi, vẫn còn nổi chìm thôi, chưa phải là cái điểm cuối cùng để giải thoát. Và ta có một cái thói quen do các vị đạo sư của truyền thống Tịnh Độ Tông khai triển, cho nên mình nghĩ lầm là vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, cái hình hài cũng mặt mũi như thế này, cũng da vàng mũi tẹt của Việt Nam thế này, đi về cảnh giới Tây Phương bên kia, rồi ở trong ao thất bảo, ngồi trong hoa sen nở ra, cái nghe Phật thuyết pháp, có các vị Bồ Tát La Hán làm bạn lữ. Và cái điều này thì các vị nhìn trong những cái bức tranh của Tây Phương Tịnh Độ đó, người ta thể hiện trên hình ảnh đó, Đức Di Đà đưa cánh tay vàng tiếp dẫn, bên cạnh có Quan Âm, có Thế Chí đón ta về. Rồi mình cứ hình dung là cái hình hài này đi về Tây Phương. Rồi mình cũng hình dung là thân trung ấm nghĩa là một hình hài lững lơ ở giữa cõi không trung này, nghe cái tiếng kêu gào của người thân rồi hiện xuống, thấy người ta cúng kiến thức ăn ngon thì hiện xuống, vân vân. Thưa các vị, cái đó là do tâm thức tưởng tượng của ta. Và ví dụ như cái điều tưởng tượng đó là đúng đi nữa thì chưa phải là con đường giải thoát của Đức Phật triển khai. Niết bàn là gì? Đó là trạng thái chấm dứt phiền não lậu nghiệp, cho nên thành đạt được Niết bàn. Và để hiểu được điều này có dễ không? Thưa, mình dùng nhiều cách để hình dung cho các vị có thể thể ngộ được điều này. Đầu tiên mình kể cho các vị nghe về trạng thái thực sự giải thoát mà ngày xưa trong Kinh Văn Nguyên Thủy dạy, được trích lục ở trong Ngũ Đăng Hội Nguyên. Người ta trích lục một đoạn thế này: có một vị ngoại đạo có được ngũ thông. Ông tới ông khoe với Đức Thế Tôn là con chứng được ngũ thông, con có thể biết được người này sinh về cõi trời, sinh về cảnh giới lành hay là sinh về bất cứ nơi đâu. Và may mắn thay là trên con đường du hóa, Đức Thế Tôn đang đi ngang qua một quả tha ma. Thế Tôn nói: A Nan, hãy trắc nghiệm thử. Thế thì A Nan mới đến lượm một cái đầu lâu lên đưa ông. Ông chỉ cần gõ 3 tiếng thôi thì ông biết cái người này sinh cõi trời, rớt xuống địa ngục, đọa làm ngạ quỷ, đọa vào loài súc sinh. Thế là ông nói, Đức Thế Tôn gật đầu, nói điều ông nói là đúng. Và trong những cái đầu lâu kia thì ông đều đoán đúng hết. Đức Thế Tôn nói: hãy lấy cái xá lợi của vị A-la-hán đưa ông đoán coi cái người này sinh về đâu. Đưa cho cái vị Bà-la-môn có ngũ thông kia, ông lắc đầu, không biết sinh về đâu cả. Thế thì thưa các vị, con đường giải thoát tột cùng là sinh về đâu? Củi hết lửa tắt, khi phiền não lậu nghiệp không còn, khi các vị thành đạt được an lạc cuối cùng, chứng nghiệm được giải thoát tột cùng, thì không có chuyện vãng sinh nơi này, vãng sinh nơi nọ, vãng sinh nơi kia gì cả. Không có chuyện sinh vào thân trung ấm. Và một cái ví dụ gần gũi nhất để các vị quay về chứng nghiệm nơi tự thân. Ví dụ như mình vui, mình buồn, tâm mình nó có chỗ đi, chỗ đến. Có phải vậy không? Khi các vị buồn, các vị cảm thấy lòng các vị chìm xuống. Khi các vị giận, các vị cảm thấy cái cục lửa nó đang tràn lên. Các vị nghĩ tới người thân, các vị thấy tâm mình nó về cái ngôi nhà cũ. Kỷ niệm quá khứ nó xôn xao tâm thức mình. Còn có chỗ đi, chỗ đến. Nhưng mà lúc tâm các vị không buồn, không giận, không ghét, không thương, lúc đó các vị thử nói cái lòng các vị nó bao lớn và nó ở đâu. Ngay nơi đời sống hiện tiền ta đã chứng nghiệm được là khi nào tâm ta đạt được trạng thái an lạc, tức là lúc ấy lòng mình nó không có chật chội, không có bất an, không có sầu muộn, thì mình không thấy mình ở đâu cả. Còn khi lòng mình có buồn, có giận, có ghét, có thương thì mình cảm thấy lòng mình nó chật, hoặc là nó hướng về chỗ này, hướng về chỗ nọ, hướng về chỗ kia. Và thưa các vị, ở cái mức độ cạn của cuộc sống đời thường bằng mắt phàm ta nhìn á, thì các vị vui buồn người khác biết. Có phải vậy không? Mình vui, mặt mình lộ sắc vui. Mình buồn, cố gắng lắm, giấu giỏi lắm, học cái nghề đóng kịch hay lắm á, thì mình cũng không giấu được cái con mắt buồn. Mặt có thể anh cười, miệng có thể anh cười, nhưng mắt không giấu ai được. Chắc như thế thôi. Đó là ở từng cạn ta có một chút tâm lý. Trong cuộc sống ta nhìn ra cái vui, cái buồn hiện diện trên đời sống con người. Nhưng con mắt tinh tế của các bậc thần linh á, thì họ thấy cái gì? Cái sự suy nghĩ thầm thì của anh họ thấy, chứ không cần cái vui, cái buồn. Mình mà giỏi thì mình nhận diện được cái vui, cái buồn người ta đang cố giấu. Mình giỏi hơn nữa thì vui buồn giấu, mà cái năng lực của giác quan thứ sáu, mình cảm nhận được cái gia đình này sao nó âm khí nặng nề, cảm nhận được nơi đây vừa xảy ra xung đột, cảm nhận được nơi đây từng là bãi chiến trường. Có cảm nhận được không? Thương nhận được chứ. Nó là cái gì? Rất là tự nhiên, nó chìm sâu bên trong mà ta không thể dùng cái nhãn quan này để đoán biết được. Thì các vị còn nhớ trong văn học kinh Đức Phật có một đoạn ở trong luật Sa Di, mình kể ra đây. Một vị thầy kia đi quanh cái hồ sen vậy để thiền hành. Ông thấy là có cái tên tởm nó vô đó, nhổ bông nè, nó bứt lá nè, nó lặn xuống, nó bới củ sen lên, nó hái ngó sen. Và thầy đó chỉ thiền hành quanh bờ hồ thôi. Có một vị thần hiện ra nói này, thầy à, thầy ăn trộm hoa sen của tôi. Cái vị thầy ngạc nhiên nói này, cái tên kia nó vô nó hái bông nè, bẻ lá nè, ngắt cành, thế mà anh không nói nó ăn trộm, còn tôi có làm gì đâu, tôi đi thiền hành quanh mà nó ăn trộm. Nó giờ thứ không, thầy để cho cái tâm thức của thầy nó đắm nhiễm vào cái hương sen của tôi là thầy ăn trộm, chứ không phải là cái chuyện thầy phải ngắt hoa sen gì cả. Và thưa các vị, tâm thức của ta mà khởi một ý niệm người trần không thấy, tức là con mắt của ta không thấy, nhưng mà các vị quỷ thần ở trong cảnh giới vô hình nhận ra. Và còn khởi niệm, còn vui, còn buồn, thì còn sinh, còn diệt, còn đến, còn đi, còn nổi chìm, sinh tử. Bật hết tất cả những cái suy nghĩ thì thầm, tức khắc là ngay nơi đây ta thể nhận được tâm Phật bất động, rỗng lặng của ta, thì mới cắt đứt được con đường của sinh tử nối dài. Do vậy, thân trung ấm sẽ dĩ có ra, là do vì mình chưa đoạn hết phiền não lậu hoặc, mình còn chấp vào hình hài năm uẩn này. Cho nên rời cái hình hài vật lý này, cái mình lại bắt một cái hình hài nó mịn hơn hình hài vật lý, nhưng mà nó vẫn là còn sinh còn diệt, nó chập chờn như bóng mây, ví dụ như thế. Nhưng mà thực tế là trong cái cảnh giới vô hình, chúng ta đều là những người phàm với nhau. Ta chỉ dùng kinh điển của Đức Phật dạy để ấn định về những cái hiểu của chúng ta, chứ chưa ai có được thần thông để thấy thân trung ấm lững lơ ra sao, sống chết ra sao, thọ dụng thức ăn của nhân gian ra sao, hưởng năng lượng lành của người cầu nguyện ra sao, chúng ta chưa hề biết. Vẽ hình người khó, vẽ ma, vẽ quỷ, thưa rất là dễ. Những cái gì người ta không thấy, thưa nói cũng rất là dễ. Nhưng mà nói những cái cụ thể hiện tiền trong đời sống tâm lý để ta tu mới khó. Tôi có thể vận dụng ngàn muôn cách để nói về thân trung ấm, thưa các vị, vẫn không giúp ích gì được cho các vị có thể tu tập giỏi được. Cái quan trọng là mình làm thế nào an trú tâm được ngay nơi đây, làm cho phiền não càng ngày càng vơi, đời sống càng ngày càng an lạc và hạnh phúc. Và thưa đại chúng, giáo lý đạo Phật đặt nền tảng trên cái nhân quả. Nhân của ta gieo ngay hiện đời, đó là mình mang niềm vui hạnh phúc đến tặng cho người, lòng mình rỗng lặng và thênh thang. Thưa, dù có ai cố gắng dìm các vị xuống cảnh giới u ám không thể dìm được. Lòng mình mà nó chật chội phiền não bất an ngay trong hiện đời, lòng mình chất chứa đầy nỗi khổ, thù hận con người, và mở mắt nhìn là đầy hằn học ganh tị. Thế thì chắc chắn một điều là bỏ đời này này rồi, lòng mình nặng trĩu, mình chìm thôi à. Cái gì nhẹ thì bay, cái gì nặng thì chìm. Đức Thế Tôn có một ví dụ trong A Hàm thế này. Ví như người ta thả một cái lông ngỗng dưới giếng, và chung quanh bao nhiêu người tập trung lại để cầu nguyện. Cái lông ngỗng đó có thể chìm xuống đáy giếng được không, A Nan? A Nan nói: giờ bạch Đức Thế Tôn, không. Bản chất của nó là nổi mà, bản chất của nó là bay bổng mà. Đức Thế Tôn hỏi tiếp: người ta đem một cái viên đá, người ta liện xuống giếng, và bao nhiêu thầy Bà La Môn tới quỳ chung quanh hết lòng tụng kinh và cầu nguyện, cái tảng đá kia nó có thể nổi được không, A Nan? A Nan nói: giờ bạch Thế Tôn, không thể nổi được, bản chất của nó là nặng. Và thưa các vị, Đạo Phật đặt nền tảng trên nhân quả. Nhân lành đó là gì? Tất cả những cái thiện nghiệp của các vị gieo cho người chung quanh, tùy cái mức độ lớn hay nhỏ, tùy cái mức độ làm tâm thức của các vị thăng hoa, làm tỉnh hóa tâm của các vị được đến mức độ nào thì nó chấp cánh bay cao đến mức độ đó, và không cần nhờ bất cứ một năng lực gì cả. Và chắc chắn là ví dụ như ta thăm dò vào cảnh giới vô hình, có thân trung ấm hay không thân trung ấm, chuyện đó nó cũng không quan trọng gì lắm. Chuyện quan trọng là ngay bây giờ, ngay nơi đây, hãy lợi dụng đời sống của mình từng ngày, làm cho lòng mình càng ngày càng thênh thang, làm tâm mình được tịnh hóa. Mình tu thế nào mà phiền não mỗi ngày mỗi vơi, lòng thương yêu mình mỗi ngày mỗi tràn đầy, và nếm được cái hương vị an lạc ngay hiện tiền, thì chắc chắn một điều là dù ai thù ghét các vị, trù ếm các vị, làm mọi cách để cho các vị chìm đắm, các vị không thể chìm đắm được. Và nếu lòng ta chất đầy quan trái, thưa các vị, dù cho các vị có thể bỏ tiền ra rất là nhiều, mời thỉnh ngàn vạn thầy cầu nguyện, chắc chắn là giống như viên đá liền xuống giếng, không thể giúp được gì cho mình nhiều bao nhiêu đâu. Đó là vài điều mình chia sẻ để cho các vị có thể tường tận về thân trung ấm. Để không biết có đủ rõ hay không. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa, con đọc câu hỏi kế tiếp. Phần này có hai phần. Bạch Thầy, thứ nhất, ra khỏi sanh tử đi về đâu? Phần thứ hai, nếu pháp giới này chỉ là hoa đốm, thì đó là hoa đốm trong mắt của ai? Xin Thầy từ bi khai thị. Cảm ơn Thầy. Thưa đại chúng, là khi sanh tử chấm dứt rồi không có đi về đâu hết á. Còn đi còn đến là còn hình hài, còn vui còn buồn, còn lậu nghiệp, cho nên có đến có đi. Tâm thức các vị mà lặng yên bất động, tỉnh sáng hiện tiền, lúc bây giờ các vị thấy cái ý của mình nó khởi về đâu? Không hề. Ngang đây dừng bặt, ba cõi sáu đường lòng lộng, ngay sát na hiện tiền chấm dứt chứ không có về đâu nữa cả. Sanh tử chấm dứt nghĩa là chấm dứt cái tâm thức của các vị, thì liền tức khắc các vị thể nhập vào bản thể pháp thân. Tự tánh của chúng ta vốn là không, vốn là rộng, vốn là lặng. Có đôi lần mình chia sẻ về cái có và cái không, mình lặp lại đây một chút, tuy nó hơi dài dòng một tí, nhưng mà mình nghĩ thôi mình chia sẻ hết lòng từng câu hỏi, rồi những câu hỏi khác thì nếu nó có thiếu nợ thì sẽ có một buổi mình dành trọn vẹn cho cái chuyện câu hỏi, chứ không cần giảng kinh làm gì. Thưa đại chúng, là chúng ta có một thói quen là chấp vào cái có, và tất cả những câu hỏi chúng ta quanh quanh là tại vì chúng ta đang ở trong cái có, đang ở trong cái vọng nghiệp để hỏi về cái không. Mình đang ở trong sinh tử, mình hỏi về trạng thái niết bàn. tôi dùng mọi cái điều tôi có thể giải thích được về trạng thái Niết Bàn, thì cái chuyện giải thích là phần của chính tôi. Rồi các vị sẽ hiểu trạng thái Niết Bàn theo tâm thức của các vị, có phải không? Các vị chưa từng ăn sầu riêng là gì? Các vị hỏi chứ sầu riêng nó ra làm sao? Tôi nói ồ nó thơm như mít. Thì các vị hình dung nó là mít. Rồi tôi nói nó không phải mít đâu, nó khác. Thì các vị lại hình dung ra một cái thứ khác và chưa bao giờ nếm được hương vị. Cho nên ta còn đứng ở trên cái tâm thức sinh diệt bất an này, mình thăm dò vào cái trạng thái sau khi chấm dứt sinh tử. Thì tôi giải thích dài dòng khi không đúng, nhưng mà mình cố tình làm để cho các vị dễ hiểu. Tự thể ta vốn là rỗng lặng, vốn là không. Và thông thường mình rất sợ cái không, trong khi cái không nó làm nền cho mọi pháp hữu vi. Thế nào là làm nền cho mọi pháp hữu vi? Thưa, một cái ví dụ gần nhất đời thường, cái nhà ta sử dụng được, cái hội trường ta sử dụng được, cái quảng trống của nó hay là cái vách tường? Thưa, rõ ràng ai cũng công nhận là quảng trống của nó chứ. Thế nhưng mà mình có thói quen là mình nghĩ cái vách tường nó quan trọng, cái không gian trong này rộng rãi thoáng đãng không quan trọng, mà phải sang và đẹp, sắc màu bên ngoài mới quan trọng, cái nhà hoành tráng quy mô, cái đó mới đáng để tự hào. Chứ còn không gian có gì đâu đáng tự hào. Và từ những cái quan niệm đời thường như thế, rồi có khi, thưa các vị, cái nhà của mình không thấy không gian nó là cần thiết, mình thấy lủm đủm nhiều đồ mới là cần thiết. Rồi từ cái điều bên ngoài, mình dùng cái ví dụ đó để quy lại bên trong. Thưa các vị, hình hài này ở mức độ cạn của vật lý, cái có nó nương nơi cái không mà tồn tại. Hình hài này, thưa các vị, nếu không có cái quảng trống để các vị thở vào thở ra thì nó không tồn tại được. Ấy vậy mà ta không có nghĩ là cái trống nó quan trọng, nó làm nền. Ta nghĩ phải thân, phải tai, phải máu, phải thịt. Nhưng mà nhìn kỹ lại mà coi, tim cũng có quảng trống để máu đi vào đi ra, phổi cũng có quảng trống để không khí đi vào đi ra, từng mạch máu nó cũng có cái quảng trống cần thiết để nó luân lưu. Và thưa các vị, nhịp tim của chúng ta nó cũng cần quảng trống để nó nhịp. Và thưa, rõ ràng là từ trong hình hài vật lý này, các vị thấy cái nhu cầu để tồn tại của nó, đó là quảng trống, chứ không phải cái có. Rồi bên trong hình hài vật lý, tức là cái phần tâm lý của ta, nó cần quảng trống không? Thưa, cần lắm đó. Tại sao? Nếu không có quảng trống thì cái vui nó đến các vị, nó chiếm chặt luôn cả không gian của tâm thức các vị, đâu còn có cái buồn nó len lén đi vô để cho chúng ta có thể chán đời làm được bài thơ. Rõ ràng là nó cần cái quảng trống để cho cái vui ra đi, cái buồn lại đến, rồi cái buồn ra đi, cái giận lại đến, cái hờn lại đến, cái ghét thương lại đến. Rõ ràng là nó cần cái quảng trống. Rồi sâu trong cái từng vui buồn này, nó cần quảng trống để nó sinh khởi không? Thưa, rất là cần. Ý thức của chúng ta nó thầm thì liên miên như một gì? Cái ví dụ rất hay người nói ra, nó mất lòng nhau, như một bà già nói dai. Rất là đúng thưa các vị. Ví dụ như bà già tôi mà có nói dai lắm á, thì thưa các vị, bà cũng còn có thì giờ để ngủ. Nhưng mà cái bà già của tri thức này, của tiếng nói thầm thì này, nó không ngủ á. Cái điều chứng minh thế này: một đêm các vị tưởng chừng như là gần thức, mới có một chút mộng mị chim bao. Nhưng mà không phải như vậy. Chim bao từng chập một nối dài từ lúc ta bắt đầu ngủ cho tới lúc ta thức. Thế nhưng mà cái điều chúng ta nhớ nhiều nhất là lúc mình gần thức, cái chim bao nó còn tồn động lại. Và mỗi một ý niệm thì thầm này, nó tạo thành một hình ảnh đi theo. Hình ảnh đó, nó không có cơ hội gợi lên trong cái bình diện ý thức. Cho nên lúc mình ngủ, cái tiềm thức nó hoạt dụng, nó đưa lên trên cái màng võng não này. Do vậy cho nên chim bao liên tục nối dài. Cái đó nó cần quảng trống để sinh để diệt không ạ? Thưa, rất là cần. Quảng trống để cho ý thức này thầm thì suy nghĩ sinh diệt là cái gì? Cái rỗng lặng tịch nhiên bất động không của các vị. Mặt biển kia, sóng lớn sóng nhỏ, nó có mặt cuồn cuộn ba đào. Nó nương cái gì để có mặt? Thưa, nương mặt biển để sinh khởi sóng. Rồi sóng nó nương cái gì để nó có? Thưa, do trùng dương mênh mông cho nên mới có cái mặt biển, phải không ạ? Ở mức độ cạn thì mình nhìn thân này là ta, mình đâu biết là sao thân nó còn cái khác. giống như mình chỉ nghĩ sống là biển thôi. Nhưng mà nếu mình đi sâu hơn một tầng thì những vui buồn là cái bị biết, thì tức khắc vượt thoát sầu khổ bất an ngay. Ngay lúc đó phá vỡ ngũ uẩn, an trú trong trạng thái vô ngã bất động. Hay là nói theo cái ngôn ngữ của nhà thiền là an trú ngay nơi tâm Phật bất động của chính các vị. Và mình thấy 5 giờ. Kính bạch Thầy, kính thưa toàn thể đại chúng, thời hạn thì chúng con trộm nghĩ là có thể đến khoảng 5 giờ 25. Xin Thầy cho ngồi 5 phút, tĩnh tâm là 5 giờ 30 thì xin Thầy cho hồi hướng. Con trộm thưa như vậy không biết Thầy có chuẩn không? Thưa, mình giữ các vị từ hồi 2 giờ tới giờ, 3 tiếng đồng hồ đi qua. Tôi không biết là có mỏi mệt lắm hay không. Và các vị không có mỏi mệt, không có muốn đi về hả? Dạ không. Thôi mời đọc thêm một câu hỏi nữa. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là câu hỏi kính thưa Thầy. Khi thuyết giảng kinh Phật, có Thầy giảng rằng giảng kinh không được sai lời Phật dạy, duy kinh nhất tự đồng ma thuyết. Nhưng lại có Thầy giảng kinh Phật nói rằng y kinh giảng nghĩa tam thế Phật oan. Thưa Thầy, như vậy là có sự mâu thuẫn khi thuyết giảng kinh Phật không? Kính xin Thầy giải thích thêm. Thưa đại chúng, là y kinh giảng nghĩa tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Cái câu nói này nó không sinh ra từ văn học Phật giáo nguyên thủy, mà câu nói này nó sinh ra trong cái văn học của Phật giáo truyền thống Trung Hoa. Và mình chưa có xác định được là cái câu này nó xuất hiện trong cái thời điểm nào. Tuy nhiên có một điều chúng ta có thể ước đoán được là câu này đã sinh ra sau những câu nói của nhà thiền khai triển. Nhà thiền khai triển đó là giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Tức là những cái điều mà truyền thống của Đức Thế Tôn, cái truyền thống của nhà thiền muốn truyền đạt, nó rời ngoài ngôn ngữ văn tự, truyền đạt riêng ngoài kinh điển, chỉ thẳng vào tâm thức con người, ngộ ra được tự tâm Phật của mình thì thành Phật. Nó không dính gì với kinh điển cả. Và từ cái điều này, ta quay trở lại cái câu là ly kinh nhất tự tức đồng ma thiết, y kinh giải nghĩa tam thế Phật quang, nghĩa là gì? Mình phân ra nhiều cái tầng của cấp độ giảng kinh để các vị thấy, và từ điều này chúng ta đi vào cái câu trả lời này. Ví dụ mức độ cạn có thể hiểu được là thế này. Có những trường hợp mình giảng giải kinh điển, giải trên ngôn tự chữ nghĩa cho vui. Điều thứ nhất là để chứng minh cái khả năng hiểu biết của mình cho người khác sợ. Điều thứ hai, thưa các vị, có những người họ giảng giải kinh điển, họ chỉ ra cái cần thiết để các vị quay về nhận ra nơi chính các vị để tu tập. Hai cái điều này có một chút con mắt trạch pháp lựa chọn và tu tập thì biết ngay. Và không thiếu gì những trường hợp như vậy. Có phải như vậy không? Trong cái lĩnh vực của nhân gian đời thường, thưa các vị, có những người họ dạy học không có giỏi, thế nhưng họ dạy bằng cả tấm lòng muốn truyền đạt cho các em nó giỏi, chứ không phải là khoe kiến thức của ông thầy giáo. Còn có những người thì vô lớp, họ luyện kiến thức của họ vào đầu của học trò để học trò tha hồ đó mà phục họ. Thế thì nó rất là khác biệt. Và cái trường hợp đầu của câu hỏi này ở từng cạn, thưa các vị, có nghĩa là người muốn giảng giải kinh điển Phật, điều thứ nhất cần thiết đó là phải làm thế nào để cho những người họ tu học, họ hiểu được chánh pháp, họ họ khéo quay về đời sống để áp dụng sự tu học nơi chính họ, chứ không phải mình truyền đạt ngôn tử chữ nghĩa và giảng như thế thì không tội nghiệp cho kinh điển của Đức Thế Tôn. Bằng không thì mình cứ chữ nghĩa văn tự mình kéo một tràng dài, họ lội bơi trong chữ nghĩa này rất là mệt, chìm ngập trong chữ nghĩa này rất là mệt. Đành rằng trí thức nó cũng giúp được cho chúng ta một phần nào đó, nhưng mà cái phần đã đóng góp và nó giúp đó là phần gì? Thưa, để chúng ta có được cái niềm kiêu ngạo, cái nỗi tự hào của người học Phật. Tôi biết được kinh này, tôi hiểu được nghĩa kia, tôi nói rất là giỏi, rất là hay, nhưng mà thực tế thì nó không giúp ích gì đời sống chuyển hóa thân tâm của chúng ta cả. Thưa các vị, việc tu quan trọng không phải là mình giảng giải kinh điển, mà chúng ta đi vào cái con đường chữ nghĩa văn tự này thì thưa, mình làm quan uổng cho lời của Đức Thế Tôn dạy, gọi là y kinh giải nghĩa, tam thế Phật quan là như vậy. Ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết là gì? Thưa đại chúng, là nếu mình chưa có thể ngộ được đạo, chưa có một cái chút gì của năng lực tu học, mà mình lại không căn cứ vào giáo nghĩa Đức Như Lai để triển khai, thì mình đi vào con đường tà đạo rất là dễ. Mình đem chánh pháp của Phật ra, mình mua bán cũng rất là dễ. Và tri thức là cái thứ gì trên nhân gian này rất là sùng bộ, rất là phục. Các vị nhìn ở xã hội mà coi, không có một người tri thức nào không được trọng thị trong đời cả. Rồi các vị nhìn vào thế giới người tu coi, ông thầy nào mà nói chuyện hay hay một chút, trôi chảy một chút là ta sợ một phép. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là nếu có một chút tri thức của Phật học mà không có năng lực tu thì các vị giảng giải kinh điển chỉ là cái việc mua danh bán lợi mà thôi. Cái mức độ cạn là làm để người ta chạy trên chữ nghĩa văn tự, để cho những người Phật tử có khi họ cảm thấy cái niềm tự hào học Phật của họ mà không chuyển hóa được gì nơi tâm của họ. Ở mức độ thâm sâu hơn, thưa các vị, mình đem điều của Đức Thế Tôn dạy để bán, để mua, để kiếm miếng ăn, để sống qua ngày, rất là tội nghiệp. Nếu mà đã không tu tập giỏi mà lại không có thâm nhập được giáo lý tới nơi tới chốn, thì mình rời kinh điển văn tự chữ nghĩa giảng giải Phật Pháp thì thưa, đồng với lời ma là như thế. Và mình cũng nghiệm ra điều này. Thưa các vị, các bậc thầy lỗi lạc, các bậc đạo sư đều lấy kinh điển làm nền tảng để giảng dạy cả, chưa hề dám rời kinh. Dù các ngài có thể ngộ đạo, chứng nghiệm ít nhiều trên đời sống tâm linh, nhưng mà không hề buông quyển kinh, đều căn cứ vào kinh điển dạy thôi, từ kinh điển triển khai, không làm lầm ai cả. Và thưa đại chúng, là thánh hạnh khó quân, phàm tâm dễ nhiễm. Tâm phàm của chúng ta nó dễ đi vào cái con đường lợi đường danh. Cái hạnh thánh thì rất khó quân tập. Và lợi danh nó lừa gạt bên ngoài và nó lừa gạt bên trong. Tự thân của người tu, thưa các vị, lớn một tí, cái con đường lợi danh dễ rơi vô lắm. Nhỏ ít có bị rơi. Thế nào là lớn một tí dễ rơi vô? Tôi ví dụ đời sống tôi thôi thì các vị thấy dễ vô cùng. Ví dụ như tôi cũng học được vài ba câu kinh, tôi cũng đến chia sẻ những buổi Phật Pháp cùng các vị. Tự nhiên cái thiên hạ đồn rằng mình là ông thầy giỏi. Ví dụ vậy, tôi không phải giỏi, nhưng mà ví dụ các vị đồn vậy. Tự nhiên mình thấy bản ngã của mình nó lớn hồi nào không hay. Tự nhiên mình thấy cái niềm tự hào, kiêu hãnh của mình nó lớn hồi nào không hay. Và lợi danh là cái gì? Nó xí gạt bên ngoài đã đành. Thế nào là xí gạt bên ngoài? Tự nhiên các Phật tử rất là thương quý tôi, đó là cái sự xí gạt bên ngoài. Rồi cái xí gạt bên trong là gì? Tâm phàm mình chưa có gột rửa sạch. Vô minh nó dễ sinh khởi vô cùng, cho nên cái sự kính trọng của Phật tử lâu dần mình cảm thấy, ồ, hóa ra mình cũng khá. Được người ta kính trọng vậy là hữu lý, là xứng đáng, vân vân. Và từ bên ngoài nó tiếp xúc với bên trong của cuộc đời, và nó đi vào những lĩnh vực như giảng dạy kinh điển của Phật Pháp, thì dễ rớt vào cái con đường của đồng ma thuyết vô cùng. Ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Và từ điều này quay lại, thưa các vị, tôi để ý là các bậc thầy của chúng ta, các vị tôn đức lớn chưa hề rời kinh điển, tay vẫn cầm trang kinh này, và muôn đời thưa mình dẫn kinh điển ra không ai chê trách gì được cả. Và cái nguyên tắc á là thưa các vị, mình dẫn giải ngôn từ của các bậc thầy đã quá khứ, đã đi vào cõi vĩnh hằng, nó có nhiều điều hay vô cùng. Thế nào là hay? Đã được lịch sử chứng nghiệm quá trình tu chứng của các vị thiền sư, các vị cổ đức, các vị thánh tăng đi ngang qua cuộc đời này, cái đến cái đi của các ngài còn lưu dấu lại trong những trang sử, và hành trình của các ngài còn thơm ngát. Còn chúng ta vận dụng để dẫn dụ các vị đạo sư đương thời, có khi chưa được lịch sử chứng nghiệm, cái gì nó cũng đi ngang qua thời gian để kiểm tra lại, và không có cái gì công bằng bằng thời gian cả. Thời gian là một cái thước đo cực kỳ màu nhiệm, nó đo được cái sự hy sinh của con người, cái trình độ tu tập của con người, khả năng thâm chứng của con người. Và từ cái điều chia sẻ đó đi quay lại, thưa các vị, các bậc thầy không rời kinh điển lúc nào, và dẫn giải kinh điển, và chưa hề dẫn giải cái điều gì khác điều Đức Thế Tôn và chư tổ sư đã dạy. Và mình nghĩ chắc điều này chia sẻ như vậy cũng tạm đủ rồi ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa quý đại chúng, ba câu hỏi vừa rồi là ba câu hỏi cho ngày hôm nay. Ba câu hỏi thật là hay, và Thầy trả lời quá tuyệt vời. Thưa Thầy, buổi giảng hôm nay còn một phần cúng dường và hồi hướng, và xin Thầy cho đại chúng mấy phút ngồi tĩnh tâm. Xin Thầy hướng dẫn chúng con. Thưa đại chúng, là chúng ta thử tập làm quen với cái sinh hoạt thiền tập một chút, và mình thỉnh ba tiếng chuông. Các vị ngồi giống như chúng ta đã từng bước vô lớp học, ngồi thư giãn 5 phút. Sau đó thì chúng ta chắp tay hồi hướng. Và cái sinh hoạt này sẽ được chúng ta thực tập khi bắt đầu học vào kinh Di Ma Cật, và mong rằng các vị sẽ thấy dễ chịu với cái sinh hoạt mang cái tính chất thực tập như thế này. Và mình thỉnh ba tiếng chuông. Thưa, xin các vị chắp tay và hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.